Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 Dược Vương Phí Thạch. Chuyện này, đây là cự kình bang tiếng tăm lừng lẫy thủy quỷ chiến thuật. Chúng ta ngoại trừ điều động thông hiểu kỹ năng bơi đệ tử ngâm nước nghênh chiến, không còn cách nào khác. Chúng lớn tiểu bang chủ nhóm không khỏi nhìn nhau liếc mắt, đều dồn dập lắc đầu, một bộ thúc thủ vô sách. Bọn hắn phần lớn là nhất lưu đỉnh phong cao thủ, võ kỹ cao cường, trên đất bằng tự nhiên là không sợ cự kình bang thủy phì. Thế nhưng dưới đáy nước dưới, võ kỹ tu vi bị trên diện rộng suy yếu, không phát huy ra 2-3 thành thực lực. Một tên bình thường một, nhị lưu thủy phì đều có thể cùng bọn hắn những này đỉnh tiêm cao thủ ở trong nước chém giết đánh nhau. Trừ phi là chuyên môn tu luyện trong nước chiến kỹ, nếu không ai có thể tại đáy hồ cùng bọn này thủy quỷ chém giết. Thậm chí ngay cả triều đình tinh nhuệ thủy quân đều nhiều lần tại cự kình bang thủy quỷ thủ hạ bị nhiều thua thiệt. Huống chi bọn hắn những này cũng không am hiểu thủy chiến người. Ngoại trừ ngâm nước liều mạng, không còn cách nào khác. Chúng bang chủ nhóm đang bất đắc dĩ thời khắc, đột nhiên nghe được Dược Vương bang bang chủ Tôn Bạch Hồng một bộ đã tính trước cười nói: "Chư vị chớ hoảng, lão phu đối này cự kình bang đã chuẩn bị tốt vỡ nước quỷ chi thuật, chư vị liền xem một trận trò hay đi. Tôn lão có thượng sách, xin mời Dược Vương ra tay." Các vị bang chủ không khỏi kinh hỉ, dồn dập xin mời Tôn Bạch Hồng ra tay. Tôn Bạch Hồng gật đầu, nhìn về phía sau lưng mấy trăm đầu thuyền hàng cùng thuyền đánh cá, trong miệng ẩn chứa chân khí hùng hậu, hướng chiến trường quát: "Liên quân chúng đệ tử nghe lệnh." Các đệ tử lập tức lên thuyền, không được tại đáy nước cùng thủy quỷ dây dưa, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Khác, lập tức dùng đao cắt nứt một cái bao bố, đem bên trong đá trắng chút xuống vào trong hồ. Đạo mệnh lệnh này rõ ràng truyền đến chung quanh vài dặm xung quanh. Tất cả lớn nhỏ thuyền hàng, thuyền đánh cá, nguyên bản những cái kia đã nhảy xuống nước giang hồ các đệ tử, tại đệ tử khác tiếp ứng phía dưới, dồn dập bò lên trên thuyền hàng cùng thuyền đánh cá. Chúng bang phái các đệ tử sau đó dồn dập nắm lên trên thuyền một cái nặng nề túi lớn, một đao xé mở một cái lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong màu trắng cát đá bột phấn cùng hòn đá. Bọn hắn không kịp nhìn kỹ là vật gì, trực tiếp đem này mấy trăm cân nặng nề bao vải to theo trên thuyền chút xuống ném tiến vào trong hồ, gần như bao trùm vài dặm xung quanh mặt hồ. Hơn ngàn khẩu trong bao bố đá trắng toàn bộ đổ vào nước hồ, vẻn vẹn trong khoảnh khắc, chúng đáy thuyền dưới liền lộc cộc toát ra hàng loạt nóng hổi bọt khí. Mãnh liệt hơi nóng xen lẫn màu trắng bọt biển theo đáy hồ sông ra, như là nước nồi sôi trào. Mỗi một chiếc thuyền dưới đáy nước hồ đều đang nổi lên sôi trào. Nước hồ trở nên vẩn đục vô cùng, mặt hồ bốc lên từng đợt khói trắng. Toàn bộ xung quanh vài dặm bên trong mặt hồ, toàn bộ bị những này màu trắng vẩn đục chi sôi trào bọt biển bao trùm. Một cỗ cực kỳ nồng đậm gây mũi mùi thối vị. A, bỏng chết ta rồi. Con mắt của tao mù. Trong hồ liền vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Đinh Thập Tam theo đáy nước nổi lên mặt nước, hai mắt đã sớm bị vẩn đục chi thủy cho thiêu đốt mù, lung tung vật lộn kêu thảm. Trong hỗn loạn đã thấy một lần sáng loáng đại đao theo trên thuyền bổ tới, đem hắn một đao chém chết. Rất nhanh, thành đoàn thủy quỷ kêu thảm nổi lên mặt nước, liều mạng giãy giụa lấy, mong muốn rời xa những thuyền này chỉ, hướng vài dặm bên ngoài nơi xa bơi đi. Giết! Liên quân đội thuyền bên trên, chúng giang hồ các đệ tử nhìn thấy thủy quỷ theo dưới đáy nước ló đầu ra đến, dồn dập loạn đao bổ chém tới, trường thương đã đâm đi.